Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, không biết sợ nhà mẹ đẻ nhân. Phó Cẩn Mai không ăn nàng này một bộ, ngài thực không cho, kia ngài nghe tốt lắm. Tâm Duệ vừa mới nói, ta khi nào thì phải về này 2000 khi nào thì trở về. Ngài không cho trong lời nói ta chỉ có thể ly hôn, ha ha. Hắn này khẳng định là hù dọa ngươi. Ngươi tưởng a, 10 vài vạn hắn đều có thể tha thứ. 2000 khối làm sao có thể so đo? Hắn so đo không phải tiền, là nhà chúng ta thái độ. Cái gì thái độ? Ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết là Thẩm gia như vậy có tiền tuyệt sẽ không để ý chính là 2000 nguyên. Ngươi đừng dỗ ta, ngươi nhanh chút trở về đi. Ta còn hẹn nhân cùng nhau mua đồ ăn đâu. Vương Thượng Mỹ biết Phó Cẩn Mai không có dỗ nàng, chính nàng khuê nữ nàng còn không rõ ràng, không phải có thể lừa gạt chính mình người. Nàng chính là luyến tiếc đã tới tay tiền. Về phần Phó Cẩn Mai không có 2000 đồng tiền báo cáo kết quả công tác, làm sao có thể? Chẳng qua 2000 mà thôi, mượn mượn còn có. Vương Thượng Mỹ thái độ nhường Phó Cẩn Mai khó có thể tin. Ngài thực không cho, không phải không cho, là không có. Có nói ta khẳng định cấp. Ai? Lão gia tử, ngươi có sao? Có nói đưa cho Tiểu Mai, bị điểm danh. Luôn luôn trầm mặc Phó Vân Sâm đi ra thư phòng lạnh lùng trả lời. Ta làm sao có thể có? Tiểu Mai, ta nói ngươi mau trở về đi thôi. Không cần cảm thấy cầm hơn 10 vạn về nhà liền là nhà chúng ta đại công thần. Cũng không cần giả mù sa mưa làm này đó cho ta. Simon sơ ta tuy rằng không phải hào môn, lại có mấy cái nói thượng nói hào môn bằng hữu. Bọn họ nói, giống ngươi như vậy gả nhập đại thế gia tức phụ, tùy tiện nhất kiện trang sức đều trị vài vạn. Bình thường tiền tiêu vặt cũng là một năm vài vạn. Cho nên ngươi hơn 10 năm trợ cấp nhà chúng ta hơn 10 vạn thế nào liền hơn. Hắn Thẩm Tâm Duệ thế nào liền về phần muốn cùng ngươi ly hôn. Các ngươi như vậy nhất náo, làm chúng ta như là kẻ lừa đảo dường như. Chiếu ta nói à, là các ngươi không hiếu thuận. Phó Vân Sâm trong tay cũng xủy theo Phó Cẩn Mai nơi đó lao đến 4-5 vạn đồng tiền. Này mấy vạn đồng tiền cho hắn thực tráng dũng khí. Cùng nhân kết giao khi tự tin lại tự phụ. Bình thường dưới tình huống hắn đều là đối với Phó Cẩn Mai âm thầm cảm kích. Nhưng mỗi phùng hắn, phú hào bằng hữu lơ đãng huyền phú khi, hắn lại cảm thấy Phó Cẩn Mai vô dụng. Rõ ràng là gả tiến đế đô nhất lưu thế gia nhân, thế nhưng chỉ làm cho nhà mẹ đẻ nhân dính như vậy điểm quang. Hắn lúc này hoàn toàn đã quên, lúc trước Thẩm Bắc Niên cũng không đồng ý Thẩm Bắc Niên cùng Phó Cẩn Mai hôn sự. Ngay cả như vậy, Thẩm Minh Nguyệt sau khi sinh, Thẩm Bắc Niên vẫn là cho 30 vạn Phó Cẩn Mai. Nói là bồi thường lễ hỏi, Phó Cẩn Mai chân trước lấy đến tiền, sau lưng đã đem tiền cho bọn họ. Hắn hai con trai nay trụ đại lâu phòng, chính là dùng cái kia tiền mua. Hơn nữa, dứt bỏ này không nói chuyện, đã nói cùng khác thế gia nam nữ song phương kinh tế lui tới tình huống tương đối. Nhà bọn họ chính là kỳ ba, bình thường thế gia đệ tử thú đều là môn đăng hộ đối tức phụ. Cho dù nhà gái gia thế lực kém, cũng là tiểu phú nhà, nhận qua nhà trai lễ vật cùng tiền tài sau, bình thường hội lập tức hồi lấy đồng giá hoặc là càng nhiều lễ vật trở về. Cho dù có hấp huyết, cũng có hạn độ, chỉ sợ chân chính đem nhân cấp đắc tội, rước lấy tai họa, giống Phó gia như vậy một lòng hấp huyết, lòng tham không đáy, không biết sợ, vẫn là độc nhất phân. Phó Vân Sâm buổi nói chuyện nghe được Phó Cẩn Mai trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nàng khịt khịt mũi, các ngươi cũng không phải không biết Thẩm gia tình huống. Nhà bọn họ tiền đều ở lão gia tử trong tay. Tâm Duệ căn bản không có tiền. Ta hôm nay lấy đến tiền vẫn là Tâm Duệ tìm người mượn, đã có thể mượn 2000 khẳng định có thể. Mượn 4000, ngươi lại đi mượn đi. Không cần ở trong này giận chúng ta, Phó Vân Sâm nói xong phách một tiếng đóng lại cửa thư phòng. Phó Cẩn Mai khí, hắn còn khí đâu, Nga. Nghe nói Vương Thượng Mỹ bị bệnh còn có tiền, không bệnh liền không có tiền, sẽ không có thể làm Vương Thượng Mỹ thực bị bệnh sao? Phó Cẩn Mai cầu phụ thân không để ý, cầu nương nương không ứng, khóc không ra nước mắt, quyết định rời đi này nhường nàng thương tâm. Nhà mẹ đẻ, đứng dậy khi, một trận chóng mặt, nàng chạy nhanh ngồi xuống. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.